Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 482, Đại Kiền Đế Quốc, gocchuyenaudio.com. Phụ hoàng, chẳng lẽ ngươi còn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn sao? Cơ Giao Tuyết nhìn xem Chu Thiên Tử, trong ánh mắt vậy mà mang theo một tia chất vấn, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bức người, đã có một loại thiên tử độc hữu uy nghiêm. Thứ nhất, Tô Tử Mặc là nữ nhi ân nhân cứu mạng, không nói lúc trước chính là lần này thượng cổ chiến trường, nếu là không có hắn, con gái đã sớm rơi vào quân Hạo bọn hắn chi thủ. Thứ hai, Tô Tử Mặc là đại chu đệ nhất luyện khí sư, tương lai nhất định thành luyện khí đại sư, tiền đồ vô lượng. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, Tô Tử Mặc đã đả thông 9 đầu linh mạch tu luyện tới khoáng cổ thước kim cực cảnh trúc cơ, là cổ kim đến nay, trừ vạn cổ nhân hoàng người thứ hai. Như vậy thiên kiêu chẳng lẽ không đáng giá đại chu lôi kéo? Cơ Giao Tuyết ba câu nói, triệt để Chu Thiên Tử trầm mặc xuống. Trên thực tế, chính thức đả động Chu Thiên Tử còn là điểm thứ ba. Nếu quả thật có thể đem một cái cực cảnh trúc cơ thu nhập dưới trướng, Đại Chu Vương Triều tương lai đánh bại mặt khác ba đại vương triều, thống nhất thiên hoang bắc vực đều là có nhiều khả năng. Nhưng, Huyết Nha Cung cung chủ đến từ thái cổ cửu tộc một trong vô tộc. Nếu là ứng phó không đúng, không cần phải nói nhất thống thiên hoang bắc vực, toàn bộ Đại Chu trong khoảnh khắc diệt đi, biến thành một mảnh phế tích đều lại rất bình thường. Hơn một vạn năm trước tại đây mảnh thổ địa bên trên, đứng vững vàng một cái quái vật khổng lồ tên là Đại Kiền Đế Quốc. Chỉ có nhất thống thiên hoang một vực sở hữu vương triều, sở hữu quốc gia chư hầu, mới có thể xưng là đế quốc. Đại Kiền Đế Quốc thực lực cần phải so hiện nay Đại Chu vương triều mạnh hơn nhiều rồi, lãnh thổ quốc gia càng là diện tích lãnh thổ bao la. Tại Đại Kiền Đế Quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, càng có thiên hoang đại lục trên rất nhiều siêu cấp tông môn, đứng đầu thế lực chỉ xem bên trong Phật môn, thì có lưỡng đại tự viện tỏa chấn. Đại Kiền Đế Quốc Phật đạo hưng thịnh, chỉ tiếc một trường hạo kiếp hàng lâm. Cơ hồ là trong vòng một đêm, Đại Kiền Đế Quốc sụp đổ, đế đô cũng biến thành một mảnh phế tích. Thiên hoang bắc vực bởi vậy đại loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía, cảnh hoang tàn khắp nơi, hàng tỷ sinh linh chết, vứt xác hoang dã. Đại Kiền Đế Quốc từ nay về sau tan thành mây khói. Thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành, có tứ đại quốc gia chư hầu công thành đoạt đất nhanh chóng quật khởi, cũng chính là ngày hôm nay hoang vắng bắc vực Đại Chu, Đại Hạ, Đại U, Đại Thương bốn đại vương triều. Nói cách khác, bốn đại vương triều là thành lập tại Đại Kiền Đế Quốc phế tích phía trên. Trường hạo kiếp này người khởi xướng chính là thái cổ cửu tộc một trong. Đại Chu vương triều lão tổ tông sống đến bây giờ, đã vượt qua vạn năm, năm đó thấy tận mắt chứng nhận một cái đại đế quốc diệt đi, đối với thái cổ cửu tộc lòng còn sợ hãi. Vị lão tổ tông này là pháp tướng cảnh cường giả, một đời đạo quân, ra mặt trấn áp Huyết Nha Cung cung chủ một cái phản hư cảnh cường giả, cũng là không tính rất khó khăn. Nhưng nếu là dẫn xuất vô tộc đại năng, lão tổ cái loại này đáng sợ tồn tại. Coi như là 10 cái đại chu vương triều, đều muốn tan thành mây khói. Đại chiến càng phát ra kịch liệt, Phiếu Miểu Phong một phương tình thế không ổn, Tô Tử Mặc cũng là một cây chẳng chống vững nhà. gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc cường thịnh trở lại cũng không cách nào có thể ảnh hưởng nguyên anh chiến trường thắng bại đi về hướng, không cách nào quyết định Phiếu Miểu Phong vận mệnh. Cơ Giao Tuyết trong lòng lo lắng, thấy Chu Thiên Tử trầm mặc không nói, tựa hồ lâm vào nào đó trong hồi ức nhịn không được nói ra. Phụ thân, ngươi đang do dự cái gì? Nếu là ngươi cầm bất định chủ ý thua kém truyền tin cho Đại Chu vị lão tổ tông kia, khiến hắn đến định đoạt. Chu Thiên Tử phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, ngữ khí khẳng định nói. Lão tổ tông hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng, không thử một chút lại làm sao biết. Cơ Giao Tuyết hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Chu Thiên Tử. Chu Thiên Tử rõ ràng có thể cảm giác được Cơ Giao Tuyết trong lòng lo lắng cùng cấp bách, nhưng nàng rồi lại đang cố gắng khắc chế, trong lời nói cũng không mạo phạm. Chu Thiên Tử trong lòng thầm than một tiếng. Trên thực tế, ở phía sau thế hệ bên trong tối đa giống như hắn, lớn nhất thiên tử khí tượng không phải rất nhiều hoàng tử, mà là hắn nữ nhi này. Nhưng bất đắc dĩ Cơ Giao Tuyết là thân nữ nhi, không cách nào kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Ta thừa nhận Tô Tử Mặc là cực cảnh trúc cơ, nhân hoàng thứ hai, là khoáng cổ thước kim thiên kiêu, tương lai thành tựu khó có thể đoán chừng, nhưng... Chu Thiên Tử lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói. Tô Tử Mặc sắp vẫn lạc, hắn không có tương lai, lại nói gì thành tựu. Lúc này đây, Phiếu Miểu Phong cùng Tô Tử Mặc chạy trời không khỏi nắng, ta không thể tưởng được Phiếu Miểu Phong có bất kỳ phá cục khả năng. Cơ Giao Tuyết có chút bị tức giận nói. Mọi sự không có tuyệt đối. Chu Thiên Tử trầm ngâm nói. Nếu như Tô Tử Mặc liền một kiếp này đều có thể vượt đi qua cái kia. Chu Thiên Tử không có tiếp tục nói hết, chỉ là ngẩng đầu, nhìn thật sâu liếc Cơ Giao Tuyết. Tại thời khắc này, Chu Thiên Tử trong lòng có một cái quyết định. Nếu như Tô Tử Mặc có thể sống qua kiếp nạn này, hắn đem năng lực thương nghị an bài đại chúng, truyền ngôi cho Cơ Giao Tuyết. bên kia trong rừng rậm, không có cơ hội, Cố Tích lắc đầu, nói, người kia không có tới, phiếu Miểu Phong đã xong, Cố Di còn có cái gì biện pháp có thể cứu hắn? Cơ Yêu Tinh nhíu chặt chân mày, ta là Nguyên Anh hậu kỳ, ra tay tối đa có thể ổn định Nguyên Anh chiến trường, nhưng mây xanh phía trên, phiếu Miểu Phong đầu kia lão hung thú đã không chịu nổi. Cố Tích tiếc hận nói, đáng tiếc Tô Từ mặc cổ kim đến nay, thứ hai cực cảnh trúc cơ người, vẫn không có thể lớn lên, lấy vẫn lạc. Cơ Yêu Tinh trước mắt buồn bã, Cố Tích thở dài, vạn năm trước cái kia trường hạo kiếp lưu cho tu chân giới ấn tượng quá sâu. Vì một cái phiếu Miểu Phong, không có cái nào người tu sĩ, cái nào tông môn nguyện ý chọc vô tộc lớn như vậy địch. Phiếu Miểu Phong xuống, máu chảy thành sông, thi cốt thành núi. Kim đan trên chiến trường, tuy có Tô Từ mặc lợi dụng cường đại thân thể kinh khủng thân pháp, đang cùng đối phương không ngừng quần nhau chém giết nhưng bảo vệ bất bại. Nhưng mà tại Nguyên Anh trên chiến trường, phiếu Miểu Phong đã là toàn diện tan tác. Hơn trăm vị Nguyên Anh chân quân, đã vẫn lạc hơn phân nửa, còn dư lại Nguyên Anh chân quân, cũng đều là thân chịu trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, liên tiếp bại lui. Phiếu Miểu Phong toàn quân bị diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mây xanh phía trên, lão tiên hạc tình huống càng thêm không xong. Gocchuyenaudio.com Lão tiên hạc vốn là thọ nguyên không nhiều, nếu như không có cách nào tiến thêm một bước coi như là không có trận này đại kiếp nạn, nàng tối đa cũng chỉ có thể trèo chống vài thập niên. Nàng bản thể mặc dù là tất phương thượng cổ thuần huyết hung cầm, nhưng bất đắc dĩ đã lão chiến lực không kịp đỉnh phong một nửa. Ác chiến ngũ đại phản hư cảnh cường giả, trong đó còn có một vị là vu tộc trung nhân, chiến cho tới bây giờ, lão tiên hạc đã là nỏ mạnh hết đà. Lão tiên hạc mình đầy thương tích, ánh mắt ảm đạm, vô tận lông chim thoát khỏi rơi xuống, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, cũng dần dần dập tắt. Huyết Nha cung cung chủ huy động cốt trượng, kích xạ lấy ra một cây tà khí ngút trời máu tươi. Phốc suy, lão tiên hạc trốn tránh không kịp, trên cánh nhiều hơn một cái cánh tay kích thước lỗ máu. Miệng vết thương phát ra. Xì xì, động tĩnh không ngừng ăn mòn xung quanh huyết nhục tỏa ra huyết mù tản ra tanh tưởi, lão tiên hạc kêu lên một tiếng buồn bực. Sau một khắc còn lại bốn vị phản hư cảnh cường giả công kích hàng lâm toàn bộ rơi vào lão tiên hạc trên thân. Phốc, phốc, trên thân thêm, nữa hai đạo vết thương, máu chảy như rót. Lão tiên hạc thân thể hầu như nổ tung, một chân bị bẻ gãy, thảm mắt chịu đựng đổ, lung lay sắp đổ. Từ khi phiếu Miểu Phong tổ sư tọa hóa, lão tiên hạc thủ hộ phiếu Miểu Phong mấy nghìn năm, thật là dùng hết thảy, chiến đấu đến cuối cùng một khắc chưa từng lùi bước. Thấy như vậy một màn, phiếu Miểu Phong mọi người cực kỳ bi thương. Tiên hạc tiền bối, tông chủ Lăng Vân đám người bi thương một tiếng. Chiến cuộc đã định, lão tiên hạc một khi vẫn lạc, phiếu Miểu Phong còn lại tu sĩ liền là chờ trên thịt cá, mặc người chém giết. Ha ha ha ha, Huyết Nha cung cung chủ cười lạnh nói. Lão xúc sinh ta nói rồi, hôm nay ta muốn đem ngươi phiếu Miểu Phong từ trên xuống dưới tàn sát hầu như không còn, chó gà không tha. Khách trương,